Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 217, Kiếm Thánh chi thương. Kiếm gãy, rên rỉ một đêm, một khúc bi ca hát vang dội, một cỗ nồng đậm sầu bi không khí, trong bất tri bất giác tại đoạn kiếm thành bên trong tràn ngập ra. Tại nơi này thê thảm bi thương kiếm gãy rên rỉ bên trong. Một đêm, lặng lẽ trôi qua, một đêm này, toàn thành người, một đêm không ngủ. Hôm sau, gió tuyết không ngừng, làm tờ mờ sáng ánh dạng đông rơi xuống vào chỗ ngồi này tại núi non trùng điệp bên trong to lớn. Thành trì thời điểm, toàn thành bắt đầu sôi trào. Một cỗ cực kỳ huyên náo không khí trong khoảnh khắc bao phủ làm tòa đoạn kiếm thành. Vù vù, giờ khắc này, chỉ nghe vô số đạo âm thanh xé gió tại đoạn kiếm thành các nơi vang lên. Từng đạo bóng đen tại bình minh ánh dạng đông phía dưới nhanh chóng lóe lên lấy. Vô số khí tức gợn sóng, mà bọn hắn tiến về phương hướng, bất ngờ đều là nằm ở trong thành kiếm gãy quảng trường. Tiêu Hàn cùng Tiểu Y Tiên mấy người cũng tràn vào cái kia như nước thủy triều trong dòng người. Thiên tướng rõ ràng thời gian, vô số người trẻ tuổi đón thấu trời tuyết bay, hội tụ tại cái kia kiếm gãy quảng trường bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đen nghịt đám người, người người nhốn nháo, một chút khó mà nhìn tới đầu. Giờ phút này, bao phủ tại kiếm gãy trên quảng trường năng lượng kết giới vẫn như cũ chưa từng tán đi. Kiếm gãy vẫn tại quảng trường bên trên rên rỉ, không người có thể hiểu, mà mọi người đều là lặng lặng tại quảng trường bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu, kiếm gãy quảng trường trên không, có một vị đoạn kiếm sơn trang cường giả phủ xuống. Hắn tay áo vung lên, bao phủ tại trên quảng trường năng lượng kết giới liền mở ra một cái cửa nhỏ. Bất quá giờ phút này, quảng trường bên ngoài vẫn như cũ không ai dám trước tiên đặt chân kiếm gãy quảng trường. Vị cường giả này xem xét liền biết rất khủng bố. Hắn không phát lời nói, mọi người tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở đây, phải tuân thủ khuôn phép, bảy đại thế lực hậu bối trước tiến đến. Những người còn lại chờ ở bên ngoài. Vị cường giả này mở miệng nói chuyện. Nam hoang khu vực trung ương, thế lực ngang dọc, thế nhưng chúa tể thế lực chỉ có bảy đại: Ma môn, Phật môn, Y Thánh tông, Yêu tông, Hóa huyết cửa, Thiên vũ đế quốc, Đoạn kiếm sơn trang, hợp xưng bảy đại thế lực. Năm đó cũng chính là cái này bảy đại thế lực bộc phát đại chiến, mới có hôm nay kiếm gãy truyền thừa cộng hưởng một màn. Vị kia đoạn kiếm sơn trang cường giả vừa mới nói xong, trong đám người mỗi cái phương hướng liền có lần lượt từng bóng người không ngừng đi ra. Phật môn, không giới, yêu tông, yêu nữ, Rakan mưa phi, hóa huyết cửa, máu chảy ngấn. Ba người này, Tiêu Hàn đều gặp qua. Tiêu Hàn cũng không vội vã tiến vào quảng trường. Hắn còn muốn nhìn một chút mặt khác hai phe thế lực phái ra tuổi trẻ thiên kiêu. Đó là Thiên Vũ Đế Quốc Tam Hoàng Tử, Quân Lâm Trời, tựa hồ biết Tiêu Hàn suy nghĩ trong lòng. Tiểu Y Tiên ngón tay ngọc chỉ hướng chính giữa hướng đi quảng trường một vị hoa bào thanh niên. Giới thiệu nói, danh tự ngược lại là có khí thế. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, ánh mắt cũng là hiếu kỳ đánh giá cái kia Quân Lâm Trời. Thân thể thon dài, hai hàng lông mày sắc bén, tại cái kia toàn thân hoa lệ áo bào phụ trợ xuống, khí chất đặc biệt xuất chúng, nhìn kỹ lại, hoàn toàn chính xác có mấy phần vương giả khí độ. Đó là đoạn kiếm sơn trang nhị tiểu thư, Kiếm Linh Nhi. Tiểu Y Tiên lại chỉ hướng một phương hướng khác, nơi đó có một vị nữ tử chính giữa chậm rãi đi tới. Nữ tử ngày thường có chút mỹ mạo, dáng người thướt tha, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nàng trong lúc hành tẩu, quanh thân tựa như có một cỗ vô hình kiếm ý khuấy động, làm người không dám tùy tiện tới gần nàng. Tại Tiêu Hàn hiếu kỳ quan sát kiếm này Linh Nhi thời điểm, người sau tựa hồ cũng cảm ứng được, mỹ mâu cũng quét tới. Nàng cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp tựa như đột nhiên bắn ra hai đạo kiếm sắc bén mang, đâm thẳng Tiêu Hàn linh hồn. Tiêu Hàn có chút kinh ngạc, bất quá lấy linh hồn của hắn cường độ tự nhiên bỏ qua kiếm Linh Nhi con ngươi. Nhìn thấy Tiêu Hàn không có chút nào sự tình, kiếm Linh Nhi chân mày cau lại, trong nội tâm tựa như hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta cũng đi vào đi. Tiêu Hàn lại không kéo dài, đối với Tiểu Y Tiên một giọng nói, lập tức hai người sóng vai hướng về kiếm gãy quảng trường đi tới. Chỉ chốc lát sau, bảy đại chúa tể thế lực bên trong bảy vị hậu bối toàn bộ bước vào kiếm gãy quảng trường, bảy người vây quanh kiếm thánh kiếm gãy, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, hiện hình vành khuyên phân bố, kiếm thánh truyền thừa liền ở trước mắt. Có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Đoạn kiếm sơn trang vị cường giả kia đối với Tiêu Hàn đám người nói một tiếng, lập tức hắn vung tay lên, kết giới cửa lại đóng lại, thân hình của hắn cũng theo đó quỷ dị biến mất tại chân trời, phảng phất không từng tới. Mà quảng trường bên ngoài những cái kia đồng dạng thế lực con cháu thì là một chút hâm mộ nhìn trong kết giới bảy người. Bọn hắn tuy là cũng có thể đi vào đoạn kiếm thành, thế nhưng hiển nhiên không cách nào hưởng thụ như vậy khoảng cách gần lĩnh ngộ kiếm gãy tư cách. Thực lực vi tôn, đã là như thế, bảy đại chúa tể thế lực mới là cái này phiến khu vực trung ương chúa tể già. Bọn hắn đều là phụ thuộc vào cái này bảy đại thế lực, cho nên mới vừa có bước vào đoạn kiếm thành tư cách. Bất quá có thể tới cái này kiến thức một phen chúa tể thế lực bên trong tuổi trẻ thiên kiêu phong thái, đối với hắn tới nói, chính là một cái mở nhãn giới cơ hội. Nếu là có thể may mắn chứng kiến kiếm thánh người thừa kế sinh ra, cái kia không thể nghi ngờ liền càng thêm may mắn. Kiếm thánh kiếm gãy phía trước, Tiêu Hàn bảy người đều là an tĩnh đứng ở nơi đó, riêng phần mình bắt đầu lĩnh ngộ lên. Ong ong, trong gió tuyết, chuôi này kiếm gãy vẫn như cũ đang không ngừng rên rỉ. Một khúc réo rắt thảm thiết bi ca tại Tiêu Hàn bảy người bên tai tấu vang rồi. Khoảng cách gần như vậy, Tiêu Hàn đám người cảm giác không thể nghi ngờ cũng là càng rõ ràng. Bất quá, không có người có thể nghe hiểu kiếm gãy đến cùng vì sao mà buồn. Hơn nữa, càng nghe lấy, Tiêu Hàn bảy người lông mày càng nhíu chặt lấy. Cái kia kiếm gãy bi ca, rõ ràng tại dẫn động bọn hắn sâu trong nội tâm bi thống trải qua. Vốn phải là bọn hắn muốn lĩnh ngộ kiếm gãy buồn, thế nhưng, giờ phút này kiếm gãy tựa hồ đảo khách thành chủ. Kiếm gãy đang câu đến bọn hắn bi thương chuyện cũ. Hơn nữa, cái kia kiếm gãy bên trong tản ra rên rỉ thanh âm, rõ ràng để cho người ta căn bản là không có cách kháng cự. Tiêu Hàn bảy người trao mày, bọn hắn cảm giác được rõ ràng, lòng của bọn hắn, tựa hồ tại mơ hồ cảm giác đau đớn. Không sai, là đau lòng, bởi vì cái kia rên rỉ thanh âm dần dần khơi gợi lên bọn hắn đáy lòng nhất không muốn nhớ lại đến không chịu nổi qua lại, đáy lòng của mỗi người đều chắc chắn có một đoạn nhất không muốn nhớ lại quá khứ. Luôn có một đoạn cố sự, mỗi khi nhớ lại, liền cảm giác ruột gan đứt từng khúc, có hối hận, có tiếc nuối, có lòng nghèo. Giờ phút này, tại kiếm gãy rên rỉ thanh âm cảm giác quỷ dị nhiễm xuống, xoay quanh tại kiếm gãy bốn phía Tiêu Hàn bảy người đều là phảng phất ném đi thần. Bọn hắn tựa như hiện vào một loại khó mà tự kềm chế tâm cảnh. Mau nhìn, Y Thánh Tông thánh nữ rơi lệ. Lúc này, quảng trường bên ngoài có người kinh ngạc lên tiếng. Bọn hắn chăm chú nhìn Tiểu Y Tiên, trong mắt nghi hoặc mà kinh ngạc. Tiểu Y Tiên đứng ở nơi đó, rõ ràng bắt đầu rơi lệ. giọt giọt trong suốt nước mắt không ngừng theo nàng cái kia trắng nõn gương mặt trượt xuống. Nước mắt như mưa, làm người thương tiếc, đó là bi thương nước mắt, không có người biết, nàng đáy lòng đến cùng cất giấu bí mật gì. Không đúng, các ngươi lại nhìn, Rakan mưa phi, quân lâm trời, không giới, kiếm linh nhi, máu chảy ngấn mấy người bọn hắn, cũng tất cả đều quỷ dị rơi lệ. Lại có người lên tiếng kinh hô, khiếp sợ không thôi, trong mắt đều là tràn đầy nồng đậm vẻ nghi hoặc. Một màn này, thực sự quá quỷ dị, mấy người ngay tại kiếm gãy tiền chạm bất quá mấy phút đồng hồ. Rõ ràng toàn bộ quỷ dị rơi lệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này, là kiếm gãy đối khảo nghiệm của bọn hắn sao? A, kỳ quái! Cái kia Tiêu Hàn tại sao không có rơi lệ? Lúc này, mọi người lại hoảng sợ nói. Trong 7 người, chỉ có Tiêu Hàn một người không rơi lệ. Mọi người rất không minh bạch. Tiêu Hàn không tiến vào loại kia quỷ dị bi thương tâm cảnh. Hắn tự nhiên không rơi lệ. Tại kiếm gãy muốn câu lên nội tâm của hắn bi thương bí mật thời điểm. Thiên đế kiếm đột nhiên đem hắn trấn tỉnh. Đồng thời, tại thiên đế kiếm chỉ dẫn phía dưới, Tiêu Hàn không chỉ không bị cái kia rên rỉ thanh âm ảnh hưởng. Ngược lại còn chứng kiến tất cả mọi người không nhìn thấy quỷ dị một màn. Tiêu Hàn con ngươi dần dần co vào, chỉ thấy, tại cái kia kiếm gãy bên trên, lại có máu tươi hiện lên. Máu tươi chiếu rọi lấy kiếm sắc bén mang, vô cùng quỷ dị, cái này, tiếp đó. Càng làm cho Tiêu Hàn kinh ngạc một màn hiện lên, trên khuôn mặt của hắn dần dần có chấn kinh hiện lên. Cái kia kiếm gãy bên trên máu tươi, đang ngọ nguậy, một bức tranh vô cùng rõ ràng hiện lên trong mắt hắn. Hình ảnh kia bên trong biểu hiển địa điểm, đồng dạng là đoạn kiếm thành. Rất nhanh, trong hình, có hai đạo thân ảnh hiện lên, một nam một nữ, nam tử kia. Một bộ bạch y, cầm trong tay một kiếm, khí chất siêu nhiên, phong hoa tuyệt đại, nữ tử cũng là có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, đẹp đến mức không gì sánh được. Hai người đứng chung một chỗ, phảng phất là trời đất tạo nên một đôi, như một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng mà, sau một khắc, họa cách đột biến, chỉ thấy cái kia khuynh thành nữ tử rõ ràng một thoáng đụng phải nam tử trên trường kiếm. Một kiếm xuyên qua tâm, máu tươi, nhuộm đỏ trường kiếm, giọt giọt đỏ thẫm máu, không ngừng theo kiếm sắc bén nhạy bén chảy ra. Chỉ một thoáng, nữ tử khuôn mặt, trắng bệch như tờ giấy, hấp hối, đã ngươi ham kiếm như mạng, cả ngày si mê với kiếm. Vậy ta tiêu ra máu nhiễm trường kiếm. Có lẽ, dạng này, ngươi liền có thể vĩnh viễn nhìn ta. Đứt quãng bi thương lời nói theo nữ tử trong miệng truyền. Ra, nói xong, nữ tử Mỹ mâu chậm chậm nhắm lại. Vĩnh viễn nhắm lại, máu tươi, nhuộm đỏ trường kiếm, cũng nhuộm đỏ trường kiếm. Cái kia đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho nam tử căn bản bất ngờ. Hắn nhìn xem ngược lại dưới kiếm của mình nữ tử. Nam tử con ngươi dần dần co vào. Cầm kiếm tay, đang run rẩy. Giờ khắc này, hắn hốc mắt muốn nứt. Tựa hồ có chút đã sụp đổ. Một cỗ trước nay chưa có hối hận cùng tự trách dâng lên nam tử trong lòng. Đúng vậy, hắn hối hận. Hắn một đời si mê với kiếm. Theo kiếm chứng đạo, nhưng mà hắn lại không để mắt đến một cái một mực yêu tha thiết hắn nữ tử. Một mực yên lặng chờ đợi hắn nữ tử. Cho đến giờ phút này mất đi, hắn mới chân chính hối hận. Người, có đôi khi, liền là như vậy, vĩnh viễn chỉ có chờ đến mất đi mới hối tiếc không kịp. Nhưng mà, hối hận, hữu dụng không? A, vì sao? Nam tử quỳ gối nữ tử thi thể trước mặt. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đúng là như vậy tê tâm liệt phế, là như vậy đau thấu tim gan, là như vậy tan vỡ điên cuồng. Một ngày kia, thiên khung phía dưới, tuyết lớn đầy trời, gió tuyết đầy trời phía dưới, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng. Nữ tử nằm tại đất tuyết bên trong, nam tử quỳ ở nơi đó điên cuồng gào thét. Hình ảnh kia là như vậy thê mỹ, như vậy làm người đau lòng. Sau đó, bi thống vạn phần nam tử, tựa như điên rồi, hắn kiếm gãy mà chết. Một chuôi kiếm gãy, vĩnh viễn đứng sừng sững ở nơi đó. Chứng kiến lấy đoạn này nghìn đời bi tình. Một ngày kia, chính là đông đến, kiếm gãy bi ca, từ đó mà khởi đầu. Kiếm thánh, một đời thiên kiêu, theo kiếm mà sinh, theo kiếm mà chết. Đó là một đoạn chôn tại tuế nguyệt trường hà bên trong một mực không muốn người biết thê mỹ chuyện cũ, tang thương trăm năm. Đó chính là kiếm gãy chỗ buồn sự tình, cũng là kiếm thánh chi thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.